cô vợ xã hội đen của ông trùm hắc đạo. Chương 14, Nam Liệt nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc vì tức giận nên đầu hơi choáng váng. Lãnh Dương nhìn thấy liền xông tới đỡ lấy thân thể sắp ngã xuống của Hàn Mặc. Nam Liệt nhìn thấy Lãnh Dương đụng chạm vào thân thể của Hàn Mặc. Trong lòng anh tức giận vô cùng. Tay Nam Liệt nắm thật chặt lại. Anh cố kềm chế tâm tư của mình. Việt Vũ đứng một bên nhìn thấy phản ứng của Nam Liệt. Anh nhớ tới lần trước tại đám cưới của Mạnh Hùng và Kiều Nhi. Khi Nam Liệt nhìn thấy Hàn Mặc, anh cũng có phản ứng tương tự. Hàn gia, ngài đã bị thương. Hàn Mặc không nói gì. Cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn Nam Liệt nói. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vừa nói xong Lãnh Dương liền dìu Hàn Mặc đi về hướng họ vừa mới đi vào. Đi được một lúc họ đã nhìn thấy được một đoàn xe đậu sẵn chờ bọn họ. Sam từ trong xe bước tới nói. Chúng ta mau rời khỏi nơi này. Chủ nhân đang đợi chúng ta. Chấm, Nam Liệt và Hàn Mặc ngồi vào trong xe của mình. Trước khi đi Nam Liệt đưa ra mệnh lệnh truy sát cho Bạch Tử Long. Tử Long, cậu và đám thuộc hạ ở lại giải quyết đám người của Yaris cho tôi. Không bỏ sót một tên nào. Dám vuốt râu hùm, họ thật chán sống rồi. Một đỏ ẩn xe phóng như tên. Oai Phong tiến vào trong đại bản doanh của bang Black Knight. Carlos là người đàn ông Trung Đông vóc người cao lớn vạm vỡ. Hắn đứng ngay cửa chính trong lòng thấp thỏm không yên. Carlos nghe nói Nam Liệt và Hàn Mặc bị người của Yaris bắt đi. Trong lòng hắn cảm giác sợ hãi. Carlos không phải lo sợ đám người của Yaris. Mà hắn sợ người của Nam Liệt và Hàn Mặc giận cá mà chém thớt. Nam Liệt và Hàn Mặc vì hắn nên mới bị người Yaris bắt đi. Carlos nhìn thấy Nam Liệt uy nghiêm bước xuống từ chiếc xe do Bill lái. Carlos nhìn kỹ xem Nam Liệt có bị tổn thương gì không. Nam Liệt tuy có phần hơi mệt mỏi. Nhưng trên người anh vẫn tỏa ra khí thế của một thủ lĩnh. Khuôn mặt nghiêm túc và cặp mắt chứa đựng sự tàn nhẫn. Hiếm khi Carlos nhìn thấy được từ người nào. Sự tàn nhẫn mà Carlos nhìn thấy trong ánh mắt của Nam Liệt. Không chỉ là sự tàn nhẫn của một kẻ tàn bạo mà là sự tàn nhẫn vô tình của một kẻ máu lạnh không có tình người. Đúng thật như Carlos nghĩ Nam Liệt từ trước tới giờ ngoài Lôi Lạc Thiên. Mạnh Hùng và Tràn Hạo ra thì anh chưa từng biết nương tay với bất cứ người nào kể cả thuộc hạ của anh. Người nào phạm vào bang quy của bang Phi Long đều bị anh nghiêm nhặt trừng phạt. Xin lỗi vì sự thất trách của tôi. Đã hại hai vị bị đám người của Yaris bắt giữ. Carlos thành khẩn nhận tội với Nam Liệt và Hàn Mạc. Nam Liệt không nói gì anh cùng đám thuộc hạ đi theo Sam. Đến nơi mà Carlos đã chuẩn bị sẵn cho họ nghỉ ngơi. Hàn Mặc nhìn Carlos với ánh mắt giận dữ. Cô trao đôi mày thanh tú của mình lại nói. Chuyện hôm nay, Hàn Mặc tôi nhất định sẽ không bỏ qua. Vừa mới bước chân đến Trung Đông, liền có người muốn giao uy với bọn họ. Dù bang Phi Long có thể nhịn, nhưng bang con rồng vàng không thể nào nuốt trôi được cục tức này. Nói xong Hàn Mặc để Lãnh Dương dìu mình vào nơi nghỉ ngơi. Carlos nhìn theo bóng lưng của Hàn Mặc. Hắn nói với thuộc hạ thân cận của mình. Phụ nữ không ra tay thì thôi. Một khi ra tay còn độc ác hơn cả đàn ông nữa. Nam Liệt tắm xong trên người chỉ choàng cái áo choàng tắm màu trắng bước ra ngoài. Anh ung dung ngồi xuống sofa cầm ly rượu. Do Phi Dạ rót sẵn đặt trên bàn. Nam Liệt ngồi chân này chéo qua chân kia. Tay anh lắc nhẹ ly rượu. Chất lỏng màu đỏ xoay tròn trong ly. Theo động tác của anh. Nam Liệt nhìn vào ly rượu, đột nhiên khuôn mặt ửng hồng vì sốt cao của Hàn Mặc hiện lên trước mặt anh. Nam Liệt bất giác dùng lưỡi liếm bờ môi bạc mỏng của mình. Anh nhớ, phải, anh rất nhớ cảm giác đụng vào đôi môi mềm mại của Hàn Mặc. Anh cảm giác dường như cả thế giới này chợt dừng lại. Trong giây phút đôi môi anh chạm vào môi cô, anh nhớ khi cô dùng đầu lưỡi của mình thâm dù khoang miệng của anh. Lần đầu tiên trong đời Nam Liệt cảm giác được thân thể của anh. Vì một người phụ nữ mà có phản ứng mãnh liệt đến như vậy. Việt Vũ, Tề Phú và Phi Dạ từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy dáng vẻ suy tư. Chăm chú suy nghĩ của Nam Liệt.